nhưng trong chỗ trống hai mắt lại có lửa trắng đang cháy, tràn ngập mặt đất, hướng về đầu cuối đệ Bát Trọng Thiên, lúc này, nơi Mạnh Hạo ở, chạy nhanh mà đi. Chương 1879, Đại lục tầng thứ 9. Giữa đại lục tầng thứ 8 cùng đại lục tầng thứ 9 tồn tại vách ngăn là một cánh cửa to lớn, cửa này lớn, dựng đúng giữa hai tầng lục địa, hai bên vô tận, không thấy được đầu cuối, thậm chí đám người trưởng giáo, mấy trăm năm qua, dừng lại ở nơi này mấy lần cũng từng thử vòng qua hai bên, nhưng bọn họ đi đến bên cạnh đại lục đệ Bát Trọng Thiên, cũng vẫn không thấy được đầu cuối cửa này, khả năng đi vòng hoàn toàn ngăn trở, bày ở trước mặt họ chỉ có một con đường, đẩy ra cánh cửa này, bước chân vào đại lục tầng thứ 9, chỉ là bọn họ nghĩ hết thảy biện pháp đều không thể đẩy cánh cửa này, dường như lực lượng của bọn họ ở trước mặt cánh cửa này, nhỏ bé không đáng kể. Lúc này, lão nhân trưởng giáo ngẩng đầu nhìn cánh cửa, chậm rãi nói, với hiểu biết của lão với cánh cửa, còn có kinh nghiệm thất bại trong dĩ vãng, đều nói cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng ở thiên địa, chung quanh hắn là biển quỷ hồn không thấy đầu cuối, những quỷ hồn này đều vô cùng an tĩnh, khi Mạnh Hạo trầm tư, từng cái cúi đầu, nhưng chỉ cần một câu nói của Mạnh Hạo, bọn chúng lập tức sẽ không biết sống chết, trở thành lệ quỷ. Mắt thấy Mạnh Hạo trầm tư, đám người thiếu niên áo bào vàng cũng không quấy rầy, bọn họ từ mấy trăm năm trước đã hiểu, Mạnh Hạo trong Minh Cung này chính là Đại Đế Quân Vương. Đã lâu, thân thể Mạnh Hạo vụt qua, xuất hiện đã ở trước cánh cửa, thân thể hắn so sánh với cánh cửa vô tận này, rất là nhỏ bé, nhưng lúc này, trên người hắn lại tràn ra khí thế cuốn lên bầu trời, nổ vang mặt đất, rối loạn bốn phương tám hướng, hắn hít sâu, chậm rãi nâng tay lên, hướng về cửa này, bỗng nhiên nhấn một cái, dưới cái nhấn này, trong cơ thể nhỏ bé của hắn phát ra lực lượng kinh thiên động địa, lực lượng này trong chớp mắt đã nhảy lên cửu nguyên đỉnh phong, vượt qua đám người chí tôn. Sau khi đỉnh phong, tu vi Mạnh Hạo không dừng lại, lại bùng phát lần nữa, khi bùng phát, rất nhanh vượt qua ba người thiếu niên áo bào vàng với Sa Cửu Đông còn có Bạch Vũ Trần, ánh mắt ba người này đều co lại. Mặc dù biết kinh khủng của Mạnh Hạo nhưng lúc này lại trực tiếp cảm nhận được tu vi kinh người ẩn chứa trong cơ thể Mạnh Hạo, vẫn chưa kết thúc, chớp mắt tiếp theo, lực lượng tu vi vô biên, ngập trời trong cơ thể Mạnh Hạo, rầm rầm bùng phát, tu vi của hắn không ngừng nhảy lên, rất nhanh đã vượt qua lão nhân trưởng giáo, vẫn còn tăng lên, cho đến cuối cùng, khí thế mạnh mẽ của hắn đã ngự trị hết thảy, nhưng cửa trước mặt hắn vẫn không nhúc nhích chút nào, Mạnh Hạo nhíu mày, cửa này không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí tất cả lực lượng của Mạnh Hạo giống như đá rơi vào biển, xốc không nổi bất kỳ bọt nước nào, trong mắt hắn lóe lên, vung tay, lập tức gương đồng xuất hiện, trong nháy mắt trở thành một sợi tơ đen, quấn quanh người Mạnh Hạo, áo giáp lập tức xuất hiện, khoảnh khắc áo giáp kia xuất hiện, khí thế Mạnh Hạo lần nữa tăng lên bùng phát, dường như đột phá đến cực hạn, chung quanh hắn khi thì xuất hiện gió lốc này ầm ầm khuếch tán, tất cả trưởng giáo bao gồm cả Cửu Nguyên đều hít sâu. Thân thể không tự chủ lùi lại phía sau, lui cho đến mấy trăm trượng, mới từ từ dừng lại, nhìn Mạnh Hạo, tận đáy lòng mỗi người đều lộ ra kiên kỵ mãnh liệt. Lúc này, kinh khủng của Mạnh Hạo, bọn họ có cảm giác, dường như tất cả mọi người liên thủ cũng không phải đối thủ Mạnh Hạo. Lực lượng ngưng tụ của áo giáp, tu vi Mạnh Hạo đang đột phá đến cực hạn nào đó, nâng tay lên, lần nữa đặt trên cửa to lớn, ầm một tiếng, trong trí nhớ mấy trưởng giáo này. Mấy trăm năm qua chưa từng có đại môn nào có thể động tới mà chấn động như lúc này, cho dù chỉ một chút nhưng lại khiến tinh thần các trưởng giáo nơi đó nổ vang, cả người kích động, hít thở dồn dập, không phải kinh lực của lão không đủ, mà là cả đời của lão, sau khi bước chân vào cửu nguyên, toàn bộ mộng tưởng, toàn bộ hy vọng đều ở trong Minh Cung này, trên mặt Mạnh Hạo nổi lên gân xanh, tay của hắn lúc này truyền ra lực lượng dao động mạnh nhất trong cơ thể hắn, khuếch tan sau cửa này. Làm cho đại môn vô biên rốt cuộc chấn động một cái, những cũng chỉ là một chút, vẫn không thể di chuyển được, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tàn nhẫn, tay còn lại nâng lên, lần nữa đánh vào cánh cửa này, nổ vang ngập trời, chấn động bốn phương tám hướng, giống như tiếng chuông, lúc này khuếch đại cả tầng thứ 8 của đại lục, lại khuếch tán đến tầng thứ 7, tầng thứ 6, thậm chí truyền đến tầng thứ nhất của đại lục, nhưng cửa này cũng chỉ chấn động một cái, vẫn như cũ không thể mở ra, qua lâu, Mạnh Hạo nâng lên cánh tay, nhíu mày, đây là cực hạn của hắn, có thể cực hạn như vậy vẫn không thể mở cửa này, như vậy chỉ có thể nói rõ, mở ra cửa này chỉ có siêu thoát mới được, nếu có siêu thoát, cũng không cần tế đàn nơi này, phương pháp mở ra cửa này nhất định không phải như thế, hẳn là có phương pháp đặc thù. Mạnh Hạo suy nghĩ, thần thức tản ra bốn phía, bao phủ đại lục tầng thứ 8 này, ý chí la thiên nơi này, hắn đã cảm thụ rất lâu, mới tìm được một tia yếu ớt, nhưng cho dù chỉ là một tia ý chí La Thiên, cũng có thể khiến Mạnh Hạo ở dung hợp đệ cửu cấm, ngoài ý, hắn không cho phép xuất hiện không may nào. Từ tầng thứ nhất bắt đầu, ý chí La Thiên càng ngày càng ít, tầng thứ 8 chỉ còn một tia yếu ớt, như vậy tầng thứ 9, có khả năng lớn là không có bất kỳ khu vực nào tồn tại ý chí La Thiên, chỉ có ở khu vực như vậy, đệ cửu cấm ta dung hợp mới không bị La Thiên quấy nhiễu, thành công bước chân vào siêu thoát. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra chấp nhất mãnh liệt, hắn hít sâu, đột nhiên lùi về sau vài bước, hướng về biển quỷ hồn vô biên vô tận giữa không trung, truyền ra ý chí thuộc về hắn, mở ra cửa này, ý chí Mạnh Hạo truyền ra, lập tức tất cả quỷ hồn đầy trời, toàn bộ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tia chấp nhất, trong phút chốc, biển quỷ hồn cuồn cuộn, hình như gầm thét ngập trời, quỷ hồn vô biên vô tận kia lúc này phát ra thanh âm thảm thiết, toàn bộ xông vào đại môn vô tận, ầm ầm ầm, biển quỷ hồn dậy lên sóng lớn, mở ra cửa chính, khiến cho cửa này chấn động, cùng lúc đó, trong biển quỷ hồn này, ngưng tụ kia xuất hiện nhiều đầu lệ quỷ to lớn dữ tợn, cũng đều bay lên, đánh về phía đại môn. Trong tiếng vang này, long trời lở đất, thanh âm đánh đại môn như tiếng chuông, quanh quẩn cả Minh Cung, những quỷ hồn kia từng hồn đến gần đại môn, đều thi triển toàn lực, đánh đến, cảnh tượng long trời lở đất này, biển quỷ hồn vô biên vô tận, bùng phát ra toàn bộ lực lượng, khiến cho đại môn này nổ vang, càng thêm chấn động mãnh liệt, so với Mạnh Hạo càng thêm sâu. Trong mắt Mạnh Hạo, lúc này hắn đã ngưng tụ tất cả lực lượng quỷ hồn ở 8 tầng đại lục, lực lượng này lớn, mặc dù với chiến lực của hắn, sẽ kinh hãi nhưng lúc này, đại môn càng thêm rung lên, dường như mở ra cửa này không phải không thể. Đám người trưởng giáo hô hấp dồn dập, tinh thần chấn động mãnh liệt, đây là niềm hy vọng của bọn họ, nơi này bị đất ngăn trở mấy trăm năm, trước mắt bọn họ đều hiểu rõ, này chính là thời điểm có khả năng mở ra đại môn nhất. Thiếu niên áo bào vàng bay lên, hét lớn, tu vi bùng phát, lực lượng căn nguyên không chậm trễ chút nào toàn bộ giải tán, hóa thành hai bàn tay, đẩy đại môn, trưởng giáo cũng đi như thế, thần thông khuếch tán, căn nguyên ngưng tụ, trở thành bàn tay to, đánh vào cửa lớn, còn có Sa Cửu Đông, hắn hóa thân thành gió lốc, quét ngang bốn phương tám hướng, còn có Bạch Vũ Trần Tiên, nàng xuất thủ, lập tức sương mù bốn phương cuồn cuộn, còn có những chí tôn cửu nguyên khác. Lúc này mọi người đều lấy ra toàn bộ tu vi, không chút ẩn tàng nào, đồng loạt bay ra, tới gần đại môn, cùng nhau bùng phát, tập hợp lực của mọi người, cánh cửa lớn trở ngại mọi người bước chân vào tầng thứ 9 của đại lục lúc này truyền ra tiếng vang mãnh liệt, toàn bộ đại môn rung lên, mơ hồ dường như sắp xuất hiện dấu hiệu mở ra, ánh sáng đỏ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, thân thể vụt qua, trực tiếp hóa thành đại bàng, chạy thẳng tới đại môn, trong nháy mắt sắp tới gần, bùng phát toàn lực, đánh đến. Đất rung núi chuyển, thiên địa nổ vang, đại môn này rung rẩy mãnh liệt, dường như chỉ còn một chút sẽ mở ra, nhưng một chút này dường là khe rãnh của thiên địa, mặc cho mọi người cùng với biển quỷ hồn vô biên đánh thế nào, đều không thể mở ra hoàn toàn, mắt thấy như thế, thậm chí đám người trưởng giao cũng cảm thấy tuyệt vọng, phương thức như vậy cũng không mở ra cánh cửa này sao, rốt cuộc là như thế nào mới có thể làm cho cánh cửa này mở ra, thật chẳng lẽ cần lực lượng siêu thoát mới có thể, không có khả năng. Nếu có thể siêu thoát, cần gì phải đi tìm tế đàn ở tầng thứ 9 nơi này. Đám người trưởng giáo trong tuyệt vọng, không tiếc phun ra máu tươi, hao phí tâm thần, khiến cho tu vi lần nữa bùng phát, những quỷ hồn kia lại phát ra thanh âm thảm thiết, mọi người vào lúc này đều thi triển đến cực hạn, Mạnh Hạo hít thở dồn dập, thần thức của hắn lần nữa khuếch tán cả đại lục tầng thứ 8, lần nữa truyền ra ý chí của hắn, ý chí này như thiên lôi, cuồn cuộn nổ vang cả tầng thứ 8, trên đại lục này. Những thứ kia chạy nhanh chóng, trong mắt có thi hài bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt, tốc độ của bọn họ vốn là chưa đầy, lúc này lại tiếp tục bạo tăng, rất nhanh có thể xuất hiện ở cách đó không xa, chạy thẳng đến cửa đại môn, đánh đến, dần dần, càng ngày càng nhiều thi hài đến, gia nhập vào hàng ngũ đánh đại môn, đến cuối cùng, chỗ này là thi hài vô tận, dưới thôi thúc tập hợp tất cả lực lượng, đại môn này rốt cuộc từ trong rung rẩy, từ từ mở ra một khe hở này khi xuất hiện, đám người trưởng giáo lập tức phấn chấn, trong mắt Mạnh Hạo nơi này lộ ra mong đợi, ánh sáng này trong chớp mắt khuếch tán, trong chớp mắt lan tràn ngập thiên địa, còn cánh cửa này, cũng vào lúc này, rốt cuộc mở ra, trong khoảnh khắc mở ra, đại bàng xanh Mạnh Hạo hóa thành bỗng nhiên bay ra, theo khe hở cửa này, trực tiếp xông vào bên trong, đám người trưởng giáo phía sau hắn lúc này phấn chấn, tốc độ mỗi người đều bùng phát, đều theo Mạnh Hạo xuyên qua cánh cửa này, bay vào, tiến vào, đại lục tầng thứ 9. Cũng là Minh Cung này, một tầng cuối cùng, lại là ghế ngồi to lớn kia, ở tại nơi cuối cùng, chương 1880, đánh sâu vào. Khi bước lên đại lục tầng thứ 9, Mạnh Hạo đứng giữa không trung, phía sau hắn, trừ bỏ đám người trưởng giáo, biển quỷ hồn vô biên vô tận kia, cũng gào thét theo khe nứt của cánh cửa cực lớn, đi theo vào, lúc này dàn ra bốn phía khí thế kinh người, đại lục tầng thứ 9. Trưởng giáo ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc kích động, hắn chờ ngày này đã lâu, lúc này rốt cuộc đã đặt chân đến đây, đó là niềm hy vọng để hắn siêu thoát, chẳng những hắn như thế, mấy người khác cũng như vậy, thiếu niên áo bào vàng, Sa Cửu Đông, Bạch Vũ Trần, còn có những chí tôn cửu nguyên khác, lúc này đều phấn chấn không ngừng. Trưởng giáo hít sâu, nhìn Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu thật sâu, Mạnh đạo hữu, ân này lớn, suốt đời không quên, nếu này sau có chuyện gì phân công, Mạnh Hạo chỉ cần nói một câu, ân này suốt đời không quên, cảm tạ cửu tôn. Lúc này, khi trưởng giáo ôm quyền cúi đầu, ba người thiếu niên áo bào vàng, Sa Cửu Đông, Bạch Vũ Trần lập tức cúi đầu với Mạnh Hạo, thành tâm phục tùng, dường như tất cả khúc mắc của quá khứ đều tan thành mây khói, cảm kích với Mạnh Hạo mang theo chân thành. So sánh với ân tình đại đạo siêu thoát, hết thảy ân oán đều bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa tu sĩ cả đời tu hành chính là vì siêu thoát, mà những người này, bọn họ đã đứng ở cửu nguyên đỉnh phong, có thể có hy vọng siêu thoát, đối với bọn họ đích xác là khát vọng cả đời, mặc dù cuối cùng vẫn không thành công nhưng chỉ cần có chút hy vọng, bọn họ đều sẽ phấn đấu quên mình mà thử. Mạnh Hạo nhìn mọi người, nhìn kích động cùng chân thành trong mắt bọn họ, giữa người với người, lúc này, không lục đục với nhau, không lợi ích phân tranh, có chỉ là cùng nhau đi đến tầng thứ 9 này, có cơ hội có siêu thoát, có phấn chấn cùng cảm kích chân thành với mình. Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, ôm quyền, hướng về mọi người, cúi đầu thật sâu, ta đợi cũng vì siêu thoát mà đến, có thể thành công hay không, không xem thiên ý, không nhìn tạo hóa, chỉ nhìn xem ta tích lũy đủ hay không. Mạnh Mỗ ở nơi này mong ước tất cả đạo hữu đều có thành công siêu thoát, từ nay về sau bước lên đại đạo, được, không xem thiên ý, không nhìn tạo hóa, chỉ nhìn tích lũy của bản thân. Mạnh đạo hữu nếu lần này có thể siêu thoát, thù hận của ngươi cùng đại lục tiên thần và đại lục ma giới, Kim Mỗ giúp ngươi giải quyết. Mặc dù không có siêu thoát, Kim Mỗ cũng giúp ngươi xuất thủ. Thiếu niên áo bào vàng hít sâu, vung tay áo, thanh âm như lôi đình nổ vang. Trưởng giáo cười ha ha, nhìn Mạnh Hạo, cũng nói, tính thêm cả lão phu, Mạnh đạo hữu, ta đợi mấy trăm năm giao tình, chuyện này. Sa Mỗ cũng sẽ ra tay, ân oán năm đó, khi bước lên mảnh đại lục này đã thành mây khói, Mạnh đạo hữu, tiểu nữ tử cũng sẽ giúp ngươi, với cảm tạ ngươi cho ta hy vọng về nhà. Bạch Vũ Trần nhẹ giọng nói, những chí tôn cửu nguyên khác lúc này liên tục nói ra hứa hẹn, tinh thần Mạnh Hạo chấn động, hắn nhìn mọi người, trầm mặc đã lâu, lần nữa ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Mạnh đạo hữu, chúng ta cùng đi lên đài siêu thoát. Trưởng giáo cười to, thân thể bay lên, mọi người lần lượt bay ra, Mạnh Hạo lắc lắc đầu, chư vị đạo hữu cứ đi trước, Mạnh Hạo trước khi đi đài siêu thoát muốn bái kiến vị vô thượng tồn tại nơi này. Mạnh Hạo không che giấu suy nghĩ của mình, sau khi mọi người nghe được, đều suy nghĩ, Mạnh Hạo ở nơi này khống chế biển quỷ hồn, bọn họ mặc dù chưa từng mở miệng hỏi nhân quả, nhưng trong lòng cũng có chút suy đoán, lúc này nghe Mạnh Hạo nói như vậy, trong lòng đã hiểu rõ, không khuyên nữa, mọi người lần lượt tạm biết Mạnh Hạo, hóa thành cầu vòng bay thẳng đến tế đàn siêu thoát ở nơi thứ 9 của khu vực trung tâm của đại lục tầng thứ 9. Mạnh Hạo nhìn đám người trưởng giáo đã đi xa, hắn hít sâu, siêu thoát của hắn không giống những người khác, siêu thoát của người khác có lẽ cũng có La Thiên ngăn trở, nhưng trình độ ngăn trở này so sánh với mình căn bản giống như biển rộng cùng vũng nước, cách biệt trời và đất, cho nên Mạnh Hạo muốn càng cẩn thận hơn. Nhất là ở trên đại lục tầng thứ 9, tuy rằng hắn không cảm giác được nửa tia ý chí La Thiên nhưng vì an toàn hoàn toàn, hắn cần phải đi một chuyến đến ghế ngồi to lớn cai, nhưng hắn đã nói trước đó, đi bái kiến người với từng chữ đã đánh bể ý đồ phủ xuống người ý chí La Thiên ở đại lục tầng thứ nhất, lão tổ thương mang. Mạnh Hạo lẩm bẩm, thân thể thoáng vụt qua, chạy thẳng đến đầu cuối đại lục tầng thứ 9, gào thét đi đến khu vực ghế ngồi to lớn, mấy ngày sau, phía trước Mạnh Hạo, ghế ngồi to lớn kia càng ngày càng rõ ràng, trong lòng hắn dâng lên một loạt gợn sóng, biển quỷ hồn chung quanh hắn, hắn ở nơi phía sau rất xa, đã không dám trực tiếp đi về phía trước, lần lượt dừng lại, quỳ lạy thân ảnh trên ghế ngồi to lớn kia, dường như so với Mạnh Hạo, thân ảnh trên ghế ngồi này mới là đại đế chân chính của bọn chúng, còn cây đèn đồng thau trong cơ thể Mạnh Hạo, cũng vào lúc này, sáng lên trước nay chưa từng có, vô số ánh sáng từ trong cơ thể Mạnh Hạo tràn ra, khiến cho cả người Mạnh Hạo thoạt nhìn giống như quang ảnh. Hắn bay nhanh trên trời, càng ngày càng đến gần nơi ghế ngồi to lớn. Đây là ghế ngồi hoàn toàn do tảng đá xanh lớn xếp chồng lên nhau, như ngọn núi, sừng sững ở đầu cuối đại lục tầng thứ 9 này, mà trên ghế ngồi kia là một tượng đá to lớn, không là người thật nhưng lại rất sống động. Tượng đá này yên lặng ngồi trên ghế ngồi, dường như nhìn về phương xa, thần sắc lộ ra tia bi ai, một tia xuống dốc, sâu trong mắt, dường như ẩn chứa hồi ức, dường như ngồi ở nơi này, nhìn mọi đại lục thành Minh Cung, đáy lòng còn dư lại chỉ có hồi ức, loại cảm giác cô độc đó, càng gần Mạnh Hạo, mãnh liệt truyền tới trong tinh thần bản thân hắn. Ngoài tượng đá nghìn trượng này, Mạnh Hạo dừng lại, yên lặng nhìn, đã lâu, hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu, gương đồng không có dưới triệu hoán của Mạnh Hạo, tự mình bay ra, trên đó là anh Vũ huyễn hóa thành, nó khó có thể an tĩnh, nhìn tượng đá, ánh mắt lộ ra hồi ức, rất lâu sau đó, thân thể hắn bay ra, bay đến bên cạnh tượng đá, vây quanh vài vòng, trong thần sắc lộ ra bi thương. Mạnh Hạo yên lặng nhìn hết thảy, cây đèn đồng thau trong cơ thể hắn lúc này càng sáng lên, khiến cho Mạnh Hạo giống như hóa thành mặt trời, còn ánh mắt tượng đá kia dường như cũng chậm chậm biến đổi, không còn nhìn phương xa, mà nhìn Mạnh Hạo, trong mắt bi thương tán đi, hóa thành nhu hòa, có lẽ đây là ảo giác của Mạnh Hạo, nhưng hắn vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói, vãn bối bái kiến lão tổ thương mang, năm đó nhờ cây đèn đồng thau của lão tổ cứu giúp, ân này không quên, còn có gương đồng, bồi bạn ta cả đời. Hôm nay vãn bối đánh sâu vào siêu thoát nơi này, xin lão tổ vì vãn bối hộ pháp. Mạnh Hạo cúi đầu, lần nữa bái lạy, đã lâu, hắn hít sâu, lúc ngẩng đầu, sâu đậm nhìn thoáng qua tượng đá, trong mắt từ từ lộ ra kiên quyết cùng quyết đoán, không chần chờ thêm chút nào, càng không tuyển chọn tế đàn siêu thoát. Tế đàn siêu thoát có lẽ đối với đám người trưởng giáo hữu dụng nhưng đối với Mạnh Hạo, hắn sớm đã có con đường của mình, hắn cần không phải tế đàn siêu thoát mà là tầng chính của đại lục. Địa phương mà La Thiên không thể phủ xuống hoặc là khó có thể phủ xuống. Mạnh Hạo hít sâu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lựa chọn dưới ghế ngồi tượng đá này, đánh vào bất kỳ tu sĩ nào, đều là cảnh giới siêu thoát chí cao vô thượng. Siêu thoát còn gọi là đạo nguyên, đó là một cảnh giới làm vô số người khát vọng, khiến vô số người ước mơ tha thiết, nhưng người đạt tới cảnh giới này quá ít. Từ xưa đến nay, trong cả tinh không La Thiên, trước Mạnh Hạo chỉ có 3 người làm được. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, cả người trong khoảnh khắc bình tĩnh lại, nhấc tay lên, lập tức trong tay hắn xuất hiện một tượng điêu khắc gỗ, tượng điêu khắc này chính là đệ cửu cấm. Nhìn tượng điêu khắc gỗ, Mạnh Hạo chậm rãi buông lỏng, ấn đường hắn lúc này trong chớp mắt, đạo mục tiêu tán, thay vào đó là thần thức vô biên của hắn, ầm ầm tản ra, bao phủ tượng điêu khắc dây gỗ, khiến cho tượng điêu khắc gỗ đang lơ lửng trước người Mạnh Hạo này đang chậm rãi hòa tan. Lúc này, toàn bộ thể xác và tinh thần Mạnh Hạo đều đặt trong dung hợp với tượng điêu khắc gỗ này, hắn chặt đứt hết thảy quan hệ với ngoại giới, phong bế tất cả cảm quan của mình, triệt để đắm chìm trong dung hợp. Mơ hồ, một luồng khí tức kinh người trong cơ thể hắn ầm ầm, gần như ngay khi khí tức tràn ra, đại lục tầng thứ 9 ầm ầm chấn động. Cùng lúc đó, ngoài Minh Cung, trong tinh không La Thiên, cả tinh không xuất hiện sóng gợn mãnh liệt, sóng gợn này khuếch tán bốn phương tám hướng, hình như có tiếng trống giận quanh quẩn. Từ bốn phương tám hướng, sóng gợn này cấp tốc khuếch tán, bỗng nhiên, ngưng tụ trong hư vô ngoài Minh Cung, không ngừng ngưng tụ, nếu có người đúng ở hư vô ngoài Minh Cung, có thể thấy rõ ràng, mọi nơi Minh Cung này, bốn phía ngập trời, dần dần bao phủ Minh Cung đồng thời cũng giống như phát họa ra một thân ảnh khổng lồ, một lực long trời lỡ đất, đủ để cho thế nhân có ý chí hoảng sợ, cũng vào lúc này, từ ngoài Minh Cung, ầm ầm phủ xuống. Cùng lúc đó, tế đàn siêu thoát ở đại lục tầng thứ nhất, đám người trưởng giáo ở đó lần lượt thử đánh sâu vào siêu thoát, bọn họ không phải là đơn độc tiến hành trên tế đàn mà mọi người đều khoanh chân ngồi trên tế đàn, đây là thu hoạch bọn họ chiếm được sau khi mấy lần xâm nhập vào Minh Cung, trong quá khứ đã nhiều lần cảm ngộ tế đàn, bọn họ phát hiện cảm ngộ đơn độc một người thu được, cùng tất cả với nhau có khác biệt rất lớn, cho nên, phương pháp có khả năng thành công nhất chính là mọi người cùng nhau cảm ngộ, tinh thần cùng nhau dung hợp, tạo thành một lực, chẳng những cường đại hơn. Hơn nữa còn hiểu được thu hoạch sẽ vượt qua đơn thu hoạch đơn độc rất nhiều, gần như ngay khi Mạnh Hạo dung hợp đệ cửu cấm, cảm ngộ của đám người trưởng giáo tạo thành khí thế, cũng ngập trời, tiếng nổ vang trong tế đàn, tập hợp thần thức của mọi người, tạo thành khí tụ to lớn mà mắt thường không thấy được, xông lên trời, chương 1881, thương mang chúng sinh đều là con ta. Có thể nói cùng Mạnh Hạo đánh sâu vào siêu thoát là hạnh phúc, bởi vì muốn siêu thoát, độ khó thứ nhất là ý chí cả tinh không La Thiên ngăn trở, nhưng trước mắt, Ý chí tinh không la thiên này căn bản không để ý đám người trưởng giáo, mục tiêu của nó chỉ có Mạnh Hạo kia, nó quyết không cho phép Mạnh Hạo nơi này bước lên siêu thoát. Trong nổ vang, ý chí tinh không la thiên kinh người ngưng tụ ngoài Minh Cung, lúc này hoàn toàn bùng phát, hướng về Minh Cung mà phủ xuống. Nếu là những khu vực khác, ý chí tinh không la thiên muốn phủ xuống, trong chớp mắt đã có thể, nhưng trong Minh Cung này, nó phủ xuống khó khăn hơn nhiều địa phương khác, giống như nó bài xích hết thảy người siêu thoát. Ở nơi này, nó cũng bị Minh Cung bài xích mãnh liệt, oán khí vô cùng nơi này chính là cội nguồn bài xích nó. Đổi thời điểm khác, ý chí tinh không la thiên cũng sẽ không lựa chọn phủ xuống nơi này, nhưng lúc này, nó nhất định phải toàn lực phủ xuống, tiếng nổ ngập trời, cả Minh Cung rung lên kịch liệt, dường như có tiếng động, rắc rắc, không chỗ nào không có, nhưng vẫn ngăn trở ý chí tinh không la thiên ở ngoài, khiến cho ý chí tinh không la thiên không ngừng đánh xuống, vẫn không thể phủ xuống phạm vi lớn, chỉ có thể xuất hiện ở phạm vi nhỏ trong 8 tầng đầu trên đại lục. Những lực lượng ý chí phủ xuống này, lúc này tạo thành nước lũ, ngập trời, quét ngang 8 tầng đầu đại lục, khiến cho tất cả ý chí sau khi dung hợp phù xuống phân tán hóa thành bàn tay khổng lồ, đánh vào tầng thứ 9 của đại lục. Nhưng có quạt to lớn kia tồn tại, bàn tay này không thể rơi vào lãnh thổ tầng thứ 9 của đại lục, chỉ có thể đánh ở đại môn. Tiếng nổ ngập trời, đinh tai nhức ốc, cánh cửa này không ngừng gây động đất, nhưng vẫn không mở ra, vẫn đứng vững ở đó, ngăn trở bàn tay to ngưng tụ bởi ý chí la thiên ở ngoài. Mạnh Hạo lúc này, trước mặt hắn là tượng điêu khắc gỗ, đang từ từ hòa tan, lúc này đã hoàn tan một nửa, trở thành giọt chất lỏng màu đen, trong mỗi một giọt đều tồn tại ấn ký. Một khi hòa tan hoàn toàn, sau khi giọt nước mưa toàn bộ trở thành màu đen, những giọt nước mưa như vậy sẽ sáp nhập vào cơ thể Mạnh Hạo, trong tinh thần Mạnh Hạo ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một lạc ấn đệ cửu cấm, trong thần hồn của hắn. Đến khi đó, Mạnh Hạo mới hoàn thành bước thứ nhất. Thời gian trôi qua, trong thần thức Mạnh Hạo tượng điêu khắc gỗ ở nơi này hoàn tan một nửa, cả Minh Cung nổ vang, ý chí tinh không la thiên ngoại giới sau mấy lần không có kết quả, trống giận quanh quẩn, trong chớp mắt, trong tinh không la thiên này, trong khu vực vô tận, bất ngờ có từng viên thiên thạch rung lên, như có bàn tay vô hình nào trực tiếp bắt được, trong nháy mắt dịch chuyển, đó là vô số thiên thạch, số lượng nhiều, chừng 10 tỷ trăm tỷ, thậm chí, những thiên thạch này trong nháy mắt bị ngưng tụ đến cùng, bay nhanh dung hợp, không ngừng rút nhỏ lại, trong thời gian mấy hơi thở, trong cả tinh không la thiên, tất cả thiên thạch biến mất, ngưng tụ cùng nhau, dưới ý chí của tinh không la thiên hóa thành 9 cây đinh to lớn, 9 cây đinh này, mỗi một cây lớn trùng triệu trượng, thoạt nhìn long trời lở đất, bị cưỡng ép dịch chuyển, xuất hiện trong hư vô ngoài Minh Cung, sau đó, ý chí la thiên bất ngờ tản ra, phân biệt dung nhập vào trong 9 cây đinh này, trong chớp mắt, 9 cây đinh bùng phát ra khí thế mãnh liệt, tiếng động rầm rầm quanh quẩn, 9 cây đinh chạy thẳng đến Mạnh Hạo, Minh Cung chấn động, tiếng nổ ngập trời, rốt cuộc không thể chống cự, dư lại tiếng rắc rắc, cây đinh thứ nhất xuyên qua phòng bộ Minh Cung, trực tiếp vỡ vụn cả bầu trời, hóa thành cầu vồng, phủ xuống đại lục tầng thứ nhất. Trong quá trình phủ xuống, bài xích của Minh Cung đối với ý chí la thiên tạo thành lực lượng mạnh mẽ, rầm rầm đối kháng, khiến cho cây đinh thứ nhất này không ngừng thiêu đốt, không ngừng rút nhỏ, cho đến cuối cùng chỉ còn lại 100.000 trượng, cây đinh này đã mất đi mũi nhọn, trở thành một viên thiên thạch khổng lồ, trực tiếp đập vào tầng thứ nhất của đại lục. Khoảnh khắc thiên thạch này rơi xuống, đại lục tầng thứ nhất rung lên, từng khe nứt trong nháy mắt khuếch tán, trực tiếp lan tràn cả đại lục tầng thứ nhất. Ngay sau đó, cây đinh thứ hai, cây đinh thứ ba, cây đinh thứ tư liên tục xuyên thấu phòng hộ Minh Cung, chợt rơi xuống, phủ xuống tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư đại lục khác biệt, giống như bị thiêu đốt, giống như thu nhỏ lại, vả lại khi phủ xuống, trình độ thiêu đốt cùng rút nhỏ vượt qua đại lục tầng thứ nhất. Dù sao nơi này đại lục càng phía sau, quấy nhiễu ý chí la thiên càng thêm mãnh liệt, ba vùng đại lục khác biệt bị rơi xuống, thiên thạch đại lục tầng thứ hai chỉ lớn chừng 50.000 trượng, đại lục tầng thứ ba còn lại hơn 2 vạn trượng, về phần đại lục tầng thứ tư, chỉ có hơn 10.000 trượng, hoàn toàn giảm nhanh, nhưng đây hết thảy chưa kết thúc, cây đinh thứ năm, cây đinh thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, cho đến cây thứ chín trong chớp mắt thông suốt mở ra bầu trời, xé mở phòng hộ Minh Cung, xuyên thấu qua vách ngăn, ngập trời, chạy thẳng đến đại lục thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, cả ngày của Minh Cung, vào lúc này phá thành mảnh nhỏ, ý chí la thiên thật sự phủ xuống rất khó khăn, nhưng với phương pháp này, cưỡng ép đột phá, lúc này đại lục rung lên, những cây đinh kia dưới thiêu đốt, từng cây phủ xuống, chỉ có điều lại càng ít đi một chút, thiên thạch đại lục tầng thứ năm chẳng những 10.000 trượng, tầng thứ sáu còn lại không được 5.000 trượng, cho đến tầng thứ 8 chỉ còn lại hơn 1.000 trượng, còn trên đại lục tầng thứ nhất, cây đinh thứ 9 kia, đang rơi xuống, trong nháy mắt đã thiêu đốt trở thành tro bụi, nửa điểm đều không thể tồn tại. Khi mấy cây đinh này phủ xuống, tượng điêu khắc gỗ trước mặt Mạnh Hạo đã hòa tan gần 7 phần, từng giọt chất lỏng màu đen lơ lửng bốn phía, sáng bóng, thời gian cần để hòa tan đã không còn rất nhiều, thân thể Mạnh Hạo rung lên. Mặc dù không thể cảm thụ được chuyện bên ngoài nhưng hắn có thể đoán được ý chí La Thiên Tuyệt không bỏ qua, lúc này hắn chỉ có thể toàn lực với thần thức, hòa tan tượng điêu khắc gỗ, nhanh một chút nữa. Trên trán Mạnh Hạo nổi lên gân xanh, hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây, trước khi ý chí La Thiên cản trở, thành công dung hợp. Đúng lúc này, ầm một tiếng từ đại lục tầng thứ nhất truyền ra, viên thiên thạch 100.000 trượng ở đại lục thứ nhất kia trực tiếp vỡ vụn. Từ bên trong đi ra một thân ảnh mơ hồ, thân ảnh ấy hình người đầy đủ nhưng lại không có ngũ quan, chỉ là một hình dáng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đại lục tầng thứ 9 từ xa, thân thể vụt qua, trực tiếp cất bước đi, gần như khi thân ảnh ấy xuất hiện, đại lục tầng thứ 2, đại lục tầng thứ 3, thiên thạch phủ xuống cũng tan vỡ, hóa thành tro bụi, bất ngờ từ trong đi ra một thân ảnh như vậy, còn có đại lục tầng thứ 4, cho đến đại lục tầng thứ 8, tất cả thiên thạch đều vỡ ra. Đều có thân ảnh xuất hiện, những thân ảnh này mỗi một người đều cất bước đi đến đại lục tầng thứ 9, trong đó đại lục tầng thứ nhất, thân ảnh xuất hiện trong cây đinh 100.000 trượng có tốc độ nhanh nhất, hắn đi ra bước thứ nhất, bất ngờ xuất hiện trên đại lộ tầng thứ 2, cùng thân ảnh đại lục tầng thứ 2 dung hợp cùng nhau, gần như ngay khoảnh khắc dung hợp, thân thể hắn rõ ràng đi ra bước thứ 2 rơi xuống, hắn đã ở trên đại lục tầng thứ 3, dung hợp cùng với thân ảnh thứ 3, thân thể càng thêm rõ ràng. Thậm chí đã xuất hiện ngũ quan mơ hồ, đó có thể thấy được là một thanh niên, không dừng lại, thanh niên này khi thân ảnh từ đại lục tầng thứ nhất, theo đại lục tầng thứ tư, đại lục tầng thứ năm, cho đến khi hắn đi đến đại lục tầng thứ tám, hắn hấp thu tất cả thân ảnh, lúc này ở cuối đại lục tầng thứ tám, trước cửa vô biên kia, thân ảnh hắn đã hoàn toàn rõ ràng, đích thật là một thanh niên, có một đầu tóc đen dài, mặc một thân trường bào thắm sắc xanh, tướng mạo tuấn lãng, thần sắc bình tĩnh. Duy chỉ có trong mắt lạnh như băng, nhìn kỹ, bộ dáng của hắn không ngờ, cùng với thân ảnh trên tượng đá đại lục tầng thứ 9 kia thoạt nhìn giống nhau như đúc, thương mang chúng sinh, đều vì con ta, quỷ ở Minh Cung này, xuất hiện bộ dáng của hắn là được rồi. Thanh niên thản nhiên nói, trong cả tinh không La Thiên, phàm là nơi tồn tại xuất hiện, hắn đều có thể bắt chước được, đều có thể biến hóa, lúc này vung tay, lập tức cửa đá khổng lồ ầm ầm chấn động mà mở ra, thanh niên này cất bước đi ra. Một bước rơi xuống, bất ngờ trên đại lục tầng thứ 9, gần như ngay khi hắn phủ xuống, một lực kinh người bài xích, rầm rầm bùng phát, khiến cho thân thể thanh niên này trầm xuống một chút, thần sắc hắn như thường, mặc dù là lúc này dưới bài xích, mỗi bước đi đều nặng nhưng thần sắc hắn không chút biến hóa, đi về phía trước, một bước hạ xuống, hắn đã xuất hiện trên tế đàn siêu thoát ở đại lục tầng thứ 9, đứng ở nơi đó, hắn nhìn cũng không nhìn đám người trưởng giáo trên tế đàn, trực tiếp vung tay lên, ầm một tiếng. Tế đàn siêu thoát rung lên, mọi người trưởng giáo trên đó toàn bộ phun ra máu tươi, siêu thoát của bọn họ lập tức bị cắt đứt, trong cắt ngang này, có một vài chí tôn cửu nguyên phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể trực tiếp tan vỡ, tan xương nát thịt, đám người trưởng giáo hoảng sợ, nhìn về phía thân ảnh kia, thân ảnh đi ra phía trước lần nữa, khi xuất hiện đã đến gần khu vực ghế ngồi to lớn, có biển quỷ hồn vô tận, trong nháy mắt quay đầu, đồng loạt nhìn thanh niên này, lộ ra mờ mịt. Nhưng chỉ mờ mịt trong chớp mắt đã tiêu tán, thay vào đó là điên cuồng cùng cừu hận, cho dù là ý chí La Thiên, lúc này hóa thành lão tổ thương mang, nhưng không sửa đổi được khí tức thương mang, còn khí tức thương mang này đối với quỷ hồn vô tận của Minh Cung là đại địch sống chết không đội trời chung, biển quỷ hồn cuồn cuộn, bên trong truyền ra tiếng gào thét thảm thiết, cừu hận khi còn sống, cho dù sau tử vong hóa thành lệ quỷ, cũng vĩnh viễn không quên, lúc này bỗng nhiên bùng phát. Gào thét về phía thanh niên do ý chí La Thiên hóa thành kia, nghịch tử ta rất nhiều, sống đã bị hủy diệt, chết vẫn ác độc, tước đoạt luân hồi, tước đoạt quyền hành động. Thanh niên thản nhiên nói, mặt không thay đổi, dường như tâm tình hắn không tồn tại biến hóa, lời nói hắn truyền ra, hắn nhìn cũng không nhìn những quỷ hồn kia, bước một bước, hai mắt hắn vẫn ngóng nhìn, sau vùng biển quỷ hồn này, khoanh chân ngồi xa xa, thân ảnh đang dung hợp với tượng điêu khắc gỗ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1882, Hóa Cấm. Đây không phải lần đầu tiên ý chí tinh không ra tay với Mạnh Hạo nhưng đây là lần đầu tiên dưới trạng thái này xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Đáng tiếc vào lúc này, Mạnh Hạo lại không thấy được, tất cả cảm quan bên ngoài hắn đều tự mình phong bế, khiến cho toàn bộ thể xác cùng tinh thần đều đắm chìm trong dung hợp, chỉ có như vậy mới có thể khiến tượng điêu khắc gỗ hòa tan với tốc độ tăng gấp bội. Tượng điêu khắc gỗ phía trước hắn lúc này đã hòa tan hơn 8 phần, rất nhanh sẽ đạt đến 9 phần, chỉ còn kém một phần nữa thôi, nhanh một chút nữa. Thần thức Mạnh Hạo bùng phát gần như cạn kiệt, khiến cho tốc độ hòa tan tượng gỗ nhanh hơn. Cũng chính là lúc này, thân ảnh tinh không La Thiên hóa thành, trực tiếp chạm vào biển quỷ hồn vô tận kia, nhưng quỷ dị là những quỷ hồn này đang đến gần thân ảnh của ý chí tinh không La Thiên kia, đột nhiên an tĩnh lại như bị tước đoạt đi quyền lợi hành động. Trong chớp mắt, tất cả quỷ hồn, thân thể toàn bộ đều chấn động, đồng loạt dừng lại, bọn chúng mở to mắt, dường như dừng lại không chỉ là thân ảnh, còn có tinh thần, còn có suy nghĩ đơn giản của thân là quỷ hồn bọn họ, vào lúc này, hoàn toàn dừng lại như bị tước đoạt, còn thân ảnh ý chí tinh không La Thiên ngưng tụ thành, một bước hạ xuống, khi xuất hiện đã đến phía trước Mạnh Hạo, hắn nhìn Mạnh Hạo, thần sắc lần đầu tiên biến hóa, dường như rất kỳ quái, dường như rất khó hiểu. Vì cái gì ngươi không muốn cùng ta dung hợp? Hóa thân này thản nhiên nói, nâng tay lên, điểm vào ấn đường Mạnh Hạo, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một thanh âm bén nhọn bỗng nhiên quanh quẩn, tốc độ anh vũ bay nhanh, ngay lập tức tới gần, trực tiếp xuyên thấu ngực hóa thân này. Hóa thân chợt ngừng, ngón tay tiếp tục hạ xuống, đột nhiên, thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn trong cả thiên địa, chỉ có một chữ, cút. Thanh âm này chính là từ trong miệng tượng đá kia truyền ra, quanh quẩn cả thiên địa, nổ vang cả thế giới, tạo thành gió lốc, ngập trời, khiến cho cả Minh Cung đều rung rẩy chấn động. Còn hóa thân từ ý chí tinh không La Thiên kia lúc này thân thể chấn động mạnh, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể, không ngừng lùi về sau, cho đến khi thối lui được 10 trượng, thân thể hắn máu thịt bầy nhầy, cả thân thể xương cốt thậm chí lộ ra hơn phân nửa, nhất là vị trí đầu, còn lại chỉ là một nửa. Đã lâu, thanh âm này sau khi tiêu tán, hóa thân ý chí La Thiên chậm rãi ngẩng đều, thân thể khôi phục cấp tốc, trong chớp mắt đã khôi phục lại như thường. Cùng lúc đó, trong tinh không thương mang có một thế giới, tất cả sinh mạng bên trong toàn bộ trong chớp mắt này, vô thanh vô tức, không có bất kỳ dấu hiệu nào mà khô héo, mất đi tất cả máu thịt cùng sinh cơ, cả thế giới, trong chớp mắt trở thành vùng đất chết yên tĩnh, nhưng thứ này mất đi sinh cơ cùng máu thịt, chính là lực lượng để hóa thân ý chí La Thiên khôi phục. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tượng đá kia, thần sắc lần nữa xuất hiện biến hóa, dường như rất mờ mịt, còn có chút hoảng hốt, thì ra là ngươi, con trai lớn của ta. Hắn thản nhiên nói, tượng đá trên ghế ngồi to lớn kia trong mắt tuôn ra tia sắc bén, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ kinh thiên, nhưng lại từ từ đứng lên, khi đứng lên, vô số hòn đá trên thân thể rơi xuống, đến cuối cùng, những hòn đá kia chất đống thành một ngọn núi nhỏ, từ trong tượng đá này, một thanh niên đi ra. Bộ dáng của hắn cùng hóa thân ý chí La Thiên gần như không có khác nhau chút nào, nhưng mà thân thể hắn rõ ràng không phải là máu thịt, đây không phải là lão tổ thương mang chân chính mà là một phân thân, lưu lại trong Minh Cung này, trong hồi ức, bảo vệ nơi phân thân này. Khi đi tới, trời đang cuồn cuộn, đất đang rung rẩy, cả đại lục tầng thứ 9 trong chớp mắt muốn vỡ vụn, phân thân lão tổ thương mang kia bước thứ nhất, bất ngờ đã ở trước người Mạnh Hạo, xuất hiện ở trước mặt hóa thân ý chí La Thiên, không nói chuyện. Thần sắc càng không có biến hóa, khoảnh khắc xuất hiện, hắn nâng tay lên, phất tay áo về phía trước, lúc vung tay, một luồng khí tức dường như là tiên cũng không phải tiên, dường như là ma cũng không phải ma, rầm rầm bùng phát, trực tiếp hóa thành một vùng sương mù đen, trong sương mù có lệ quỷ dữ tợn gầm thét, thẳng đến hóa thân thương mang. Hóa thân thương mang nâng tay lên, chỉ về phía trước, quy tắc cùng pháp tất cả thế giới trong nháy mắt ngưng tụ cùng nhau, một luồng ý chí vô biên, mang theo uy nghiêm không cho phép hoài nghi, bùng phát dưới ngón tay này, hết thảy lực lượng ở thương mang, ở trước mặt hoặc bị tước đoạt, hoặc cùng ta dung hợp. Thanh âm hóa thân La Thiên quanh quẩn, trong sương mù đen cuồn cuộn kia, vô số lệ quỷ dữ tợn, toàn bộ thân thể rung lên, như bị tiêu trừ đi nhưng từng lệ quỷ lại nhanh chóng mơ hồ, nhưng ngay khi những lệ quỷ này gần như hoàn toàn mơ hồ, như sắp bị tiêu trừ đi, phân thân lão tổ thương mang bỗng nhiên hừ lạnh, khi hừ lạnh, lập tức sương mù đen ngưng tụ, những lệ quỷ gần như tiêu tán kia cũng trực tiếp méo mó, ngưng tụ cùng nhau, biến thành lệ quỷ kinh thiên, sương mù đen dày đặc, khi xuất hiện, thân thể vô biên, long trời lở đất, càng kinh người hơn là eo lệ quỷ này cong, giống như lưng còng xuống, bởi vì phần lưng của nó bất ngờ mang theo một thế giới, đó là đại điện giống như địa phủ âm la, từng xích sắc đen, trong nháy mắt xuất hiện trên người lệ quỷ to lớn, quấn quanh cặp chân, quấn quanh hai cánh tay, khi lệ quỷ gào thét huy vũ, lập tức bầu trời vùng thế giới này rầm rầm vỡ nát, một luồng lực lượng không thuộc về quy tắc thế giới này bỗng nhiên phủ xuống, lực lượng này cho dù là hóa thân ý chí La Thiên cũng không tuyệt đoạt được tồn tại, bởi vì đó là lực lượng quỷ, thuộc loại lão tổ thương mang, lực này bùng phát, tạo thành một lực bài xích mãnh liệt, trực tiếp đánh vào hóa thân ý chí La Thiên trước mặt, tạo thành gió lốc, nổ vang bốn phương. Hóa thân ý chí La Thiên khẽ thở dài, thân thể này trong máu thịt bầy nhầy, nhưng lại không thèm để ý chút nào, nâng tay lên, chỉ một cái lần nữa, lập tức trên người hắn đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt, ánh sáng này màu xám tro, sau khi xuất hiện, hư vô phía sau hắn trực tiếp xé mở, lộ ra một ngón tay này thay thế thế giới, thay thế bầu trời, sau khi xuất hiện, một ngón tay cùng lệ quỷ vô biên kia va chạm cùng nhau, ầm ầm ầm, tiếng nổ ngập trời, dưới ngón tay này, lệ quỷ run rẩy, thân thể trực tiếp nổ tung, tất cả kiến trúc phần lưng đều trong chớp mắt tan thành mây khí, bị bẻ gãy nghiền nát, nhưng xích sắt trói chặt lệ quỷ kia trong tiếng nổ vang, trực tiếp gãy lìa, tan vỡ tiêu tán, dường như là thế quân lực địch, trong nổ vang to lớn này, hóa thân đối kháng cùng phân thân, bọn họ đồng thời bị đánh sâu vào thân thể, không ngừng lùi về sau. Tên này ngươi đi không đi? Phân thân lão tổ thương mang chậm rãi nói, thanh âm khàn khàn, mang theo già nua, còn có uy lực tản ra, nhưng lại bao phủ đè ép hóa thân ý chí La Thiên. Cho dù đối phương là đại biểu cho tinh không La Thiên, nhưng phân thân lão tổ thương mang nơi này cũng không sợ hãi chút nào. Con trai lớn của ta, ngươi năm đó rời đi, cần gì phải còn có chấp niệm? Hóa thân ý chí tinh không La Thiên ngẩng đầu, nhìn phân thân lão tổ thương mang trước mắt, mặt không thay đổi, thản nhiên nói, nâng tay lên, lần nữa chỉ một cái, lực. Lời nói hắn vừa truyền ra, một luồng lực lượng mạnh mẽ rầm rầm bùng phát, từ trên người hắn khuếch tán ra, hóa thành một ấn ký khổng lồ, trên ấn ký này có phù văn phức tạp, đại biểu đạo quy tắc lực trong tinh không thương mang này, phương pháp này cửu nguyên cũng không thể thi triển, hoàn toàn là ấn ký tạo nên. Ấn ký to lớn này trong nháy mắt hướng về Mạnh Hạo cùng phân thân lão tổ thương mang, trực tiếp chém xuống, thậm chí vào lúc này, trong cả tinh không La Thiên, tất cả pháp tắc quan hệ cùng lực lượng đều mơ hồ, bị hút đi, toàn bộ ngưng tụ nơi này, hung hăng chém chém đến, cặp mắt phân thân lão tổ thương mang lóe sang, nâng tay lên bấm quyết, lập tức tay của hắn mơ hồ không thấy được máu thịt, không thấy được xương cốt, có thể thấy được là ảo ảnh giống như hồn thể bình thường. Ảo ảnh này không phải màu đen mà là màu sắc rực rỡ, tràn ra bên trong là một loại đạo, tự thân chính là nguyên, lại là đạo sinh ra hoàn toàn thuộc về mình, đó là quỷ đạo thuộc về lão tổ thương mang. Trong tiếng nổ vang, tay hắn trực tiếp chạm vào ấn ký, đụng chạm cùng nhau, thiên địa rung lên, mặt đất vỡ vụn, hai người lúc này bùng phát ra tất cả chiến lực, chấn động thế giới, khuếch tán cả minh cung, quanh quẩn tinh không. Cũng vào lúc này, tượng điêu khắc gỗ trước mặt Mạnh Hạo trước đã hòa tan được 9 phần, lúc này chỉ còn dư lại một phần cuối cùng, nhanh chóng hòa tan, 9 phần 4, 9 phần 7, 9 phần 8, cho đến 10 phần, hòa tan hoàn toàn, không có bất kỳ tồn tại của tượng điêu khắc gỗ nào, toàn bộ trở thành chất lỏng đen, tổng cộng 100 giọt chất lỏng, không nhiều không ít. Trong khoảnh khắc này, cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, cảm quan hắn phong bế vào lúc này toàn bộ giải phóng, trong mắt hắn lóe lên. Hóa thân ý chí La Thiên nơi đó truyền ra dao động kinh khủng, muốn cưỡng ép đánh đến, nhưng lần nữa bị lão tổ thương mang ngăn cản, phát ra chỉ có thể đối mặt với Mạnh Hạo, mới xuất hiện rống giận biến hóa mãnh liệt trong tinh thần. Mạnh Hạo hít sâu, hơi hấp khí, 100 giọt chất lỏng đen trước mặt hắn trong nháy mắt hóa thành cầu vòng đen, thẳng đến ấn đường Mạnh Hạo, trong chớp mắt, sáp nhập vào trong. Trong đầu Mạnh Hạo sấm sét cuồn cuộn, mỗi một chất lỏng đen khi sáp nhập vào cũng sẽ tạo nên thiên lôi trong tinh thần hắn. 100 giọt chất lỏng, 100 đạo thiên lôi càng ngày càng mãnh liệt, làm giọt đen cuối cùng sáp nhập vào ấn đường Mạnh Hạo, trong đầu óc hắn quanh quẩn đạo thiên lôi cuối cùng, dường như lực lượng đầy đủ để xé mở bầu trời, trực tiếp nổ tung tinh thần Mạnh Hạo, thức hải của hắn, thân thể hắn mãnh liệt rung lên, một nguồn máu tươi vẫn đục phun ra, trong thức hải của hắn, chất lỏng màu đen kia trong nháy mắt ghép cùng nhau, khí tức đệ cửu cấm, chân chính trong cơ thể Mạnh Hạo bùng phát ra, mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, nhưng trong khoảnh khắc bùng phát, hóa thân ý chí La Thiên, cả người chấn động, thần sắc bình tĩnh biến thành nổi giận, cặp mắt lộ ra tàn nhẫn cùng sát khí mãnh liệt, cút ngay. Hắn gầm nhẹ, thân thể đi về phía trước, nhưng thân thể này đây trực tiếp đánh đến phân thân lão tổ thương mang, chương 1883, dung bản tôn. Trong tiếng nổ tầm ầm, phân thân lão tổ thương mang cười cười, thân thể không lui về sau chút nào. Toàn thân lão hắc khí tràn ngập, lần nữa cản trở ý chí La Thiên hóa thân, mà ở phía sau lão, thân thể Mạnh Hạo càng run rẩy hơn. Khí tức đệ cửu cấm trong cơ thể hắn cuồng bạo hơn, mơ hồ nổ vang ra từ trong cơ thể, quanh quẩn ngập trời, khiến bầu trời Minh Cung run rẩy, khiến tinh không ngoại giới La Thiên cũng chấn động, nhấc lên vô số gợn sóng, quét ngang bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, bên trong thức hải Mạnh Hạo, 100 giọt chất lỏng màu đen kia ngưng tụ ghép lại, dần dần sẽ thành hình, một phần, hai phần, ba phần, bốn phần, loại dung hợp này có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã xong 7 phần, vẫn còn tiếp tục. Dần dần, chính ấn ký hoàn chỉnh hợp thành đệ cửu cấm, bỗng nhiên xuất hiện trong thần thức của Mạnh Hạo, 8 phần, 9 phần, sau mấy nhịp thở, không đợi ý chí tinh không La Thiên ngăn trở, đôi mắt Mạnh Hạo lần nữa khai hạp. Trong cơ thể hắn truyền ra tiếng nổ long trời lở đất, tiếng nổ này truyền ra bên ngoài trực tiếp hóa thành thiên lôi. Lôi này tuy rằng quanh quẩn trong tinh không La Thiên, nhưng lại không thuộc về Thương Mang. Đó là đệ cửu cấm của Mạnh Hạo, tạo thành phong thiên lôi. Trong thức hải của hắn, thời khắc này chất lỏng màu đen cùng ngưng tụ lại tạo thành một thứ, có thể khiến cả tinh không La Thiên run rẩy. Là đệ cửu cấm, phong thiên cấm, trong nháy mắt khi phong thiên cấm này xuất hiện, thế giới Minh Cung lắc lư, mặt đất nổ vang. Bên ngoài Minh Cung, sóng gợn trong tinh không mãnh liệt đến cực hạn, nơi nó đi qua, Thương Mang cuồn cuộn, tất cả những thứ đang tồn tại, tất cả sinh mạng, toàn bộ tại một khắc này mà run run thân thể, tâm thần hoảng sợ không giải thích được, dường như bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ lúc này xuất hiện một thiên địch, dường như trong tinh không Thương Mang này bắt đầu xuất hiện một cổ ý chí khác, dường như vô số thế giới từ giờ khắc này thành một đạo quy tắc, đó là phong thiên cấm, ngự trị trên hết thảy pháp tắc, là đạo. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vẫn còn vang vọng, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Lúc này hắn mở mắt ra, đường siêu thoát của hắn giờ đã hoàn thành bước thứ nhất, dĩ nhiên đã đem phân thân cửu thế ngưng tụ thành đệ cửu cấm, dung nhập vào trong cơ thể mình, trở thành một phần không thể tách rời, từ đó về sau, triệt triệt để, thuộc sở hữu của Mạnh Hạo, nhưng đây chỉ là bước thứ nhất. Mạnh Hạo biết rõ, hiện tại đối với mình mà nói, thời gian là quý báu, là trọng yếu, bởi vì hắn muốn tiến hành bước thứ hai. Bước thứ hai chính là, cửu cấm quy nhất. Mạnh Hạo lên tiếng. Khi thanh âm này truyền ra, tất cả quy tắc pháp tắc chung quanh hắn đều tại một khắc này mà rầm rầm vỡ nát, dường như không thể cùng đệ cửu cấm bá đạo tồn tại, càng không cách nào đối kháng cùng khí tức của cửu cấm quy nhất. Gần như vào khoảnh khắc Mạnh Hạo muốn cửu cấm quy nhất, hai mắt của hóa thân ý chí La Thiên lộ ra tia sáng sâu sắc. Cùng lúc đó, bên ngoài tinh không Thương Mang, đột nhiên hư vô vặn vẹo, một cái ánh mắt khổng lồ trong vặn vẹo đó từ từ ngưng tụ. Ánh mắt này chậm rãi mở ra, khi khai hạp được một nửa, trong mắt hắn có một phiến ánh sáng vô cùng, một cổ ý chí khinh người đang ở trong ánh mắt này không ngừng bạo phát, dường như muốn bước ra, xông vào tinh không Thương Mang, ngăn trở siêu thoát của Mạnh Hạo. Nhưng vào lúc đó, đột nhiên một thân ảnh mơ hồ bỗng xuất hiện ở trước mặt ánh mắt này. Đó là một thanh niên tóc trắng, thần sắc lạnh lùng. Sự xuất hiện của hắn vô cùng đột ngột, nhìn kỹ thì, thân thể hắn nhìn như thực chất, nhưng thực tế, không phải là chân thân. Hắn cùng với người thanh niên xuất hiện bên ngoài đại lục tiên thần giống nhau như đúc, là người siêu thoát của đại lục tiên thần năm đó. Hắn nâng tay lên, đặt trên con mắt kia, khiến cho ánh mắt này không thể tiếp tục mở ra. Ánh mắt này ầm ầm chấn động, có trống giận điên cuồng từ bên trong truyền ra. Hư vô bên ngoài Thương Mang này xuất hiện thân ảnh thứ hai, cũng là một thanh niên, nhưng toàn thân lại tràn đầy ý minh tử. Một đầu tóc dài màu tím, trong mắt có tinh tú, thần sắc hắn bình tĩnh, đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn con mắt bàn bạc thật to kia. Năm đó các ngươi đều thất bại, các ngươi đã không có tư cách trừ đi sự tồn tại của ta. Mặc dù giờ này trình độ của các ngươi đã cường đại, đạt trên ta, nhưng các ngươi đã không có tư cách. Ánh mắt khổng lồ kia muốn mở ra, nhưng lại bị cản trở không thể làm được, trống giận quanh quẩn, khiến bốn phương tám hướng tan vỡ. Nhưng hai thanh niên kia thần sắc đều không có biến hóa chút nào, có thể trừ đi sự tồn tại của ngươi. Thời khắc này ngươi đang ở siêu thoát, mà chúng ta tuy rằng mất đi tư cách, nhưng sẽ không để cho ngươi có thể đi quấy nhiễu vị đạo hữu kia. Ánh mắt bàn bạc mở ra một nửa thật to, bên trong có u mang nhoáng lên một cái. Cùng lúc đó, tại trong Minh Cung, ý chí La Thiên hóa thân biến sắc, cắn răng, trong mắt lộ ra tàn nhẫn, không tiếp tục triệu hoán lực lượng bên ngoài Thương Mang, mà là bao trùm cả tinh không trong Thương Mang. Trong tinh không Thương Mang này, rất nhiều phiến lốc xoáy tồn tại trong thế giới này, ít nhất là mấy ngàn thế giới. Tất cả sinh mạng trên đó đều phát ra thê lương hét thảm, thân thể khoảnh khắc đã khô héo, tất cả máu thịt, tất cả sinh cơ, đều trực tiếp bị hút đi. Chẳng những các sinh mạng trong thế giới này bị như vậy, thậm chí ngay cả bản thân những thế giới này, cũng vào giờ khắc này tan vỡ thành tro bụi. Căn nguyên thế giới cũng bị hút đi, mấy ngàn thế giới, cứ như vậy trong chớp mắt tan thành mấy khói, hoàn toàn bị trừ đi. Thậm chí tinh không bên cạnh La Thiên, mảng lớn khu vực, trực tiếp khô héo, giống như tử vong. Kinh người nhất là lực lượng của thiên địa cả La Thiên tinh không, trong tất cả phạm vi đều giảm xuống 3 phần. Nếu giáng xuống lần nữa, cả thương mang đều sẽ tan vỡ, hơn nữa dường như cũng đã đến cực hạn nào đó, không thể tiếp tục nữa. Hết thảy tất cả, đều bị ý chí tinh không La Thiên hóa thân, từng ý niệm bị hút đi, ngưng tụ tại trong ngoài Minh Cung, hóa thành lực lượng cuồng bạo không cách nào hình dung, ầm ầm, trực tiếp đem Minh Cung xé mở, tiếng nổ ngập trời, bầu trời Minh Cung hoàn toàn tan vỡ, khiến cho Minh Cung rốt cuộc cũng hiển lộ tại tinh không bên trong thương mang. Khiến cho ý chí thương mang phủ xuống với phạm vi lớn. Trong tiếng nổ tầm ầm, tầng đại lục thứ nhất tan vỡ, sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba, trong chớp mắt, trừ bỏ tầng đại lục thứ chín, tất cả đại lục đều trở thành mảnh vỡ khi ý chí La Thiên phủ xuống, mà những ý chí La Thiên khi phủ xuống giống như thủy triều, phút chốc đồng loạt ngưng tụ trong cơ thể. Ầm, ầm, ý chí La Thiên hóa thân thể vặn vẹo, biến đổi bộ dạng. Một thân thể nhưng lại có thêm 6 cánh tay, tổng cộng có 8 cánh tay, bên cạnh sọ đầu của hắn, lại xuất hiện 3 cái đầu, tổng cộng có 4 đầu, 8 cánh tay, hắn gầm lên giận dữ, thanh âm này hóa thành sóng âm, khiến tầng đại lục thứ 9 rung rẩy nổ vang, cũng để cho phân thân lão tổ thương mang, hai mắt mạnh mẽ co rút lại, ta là La Thiên. Thân ảnh 4 đầu 8 cánh tay này, thanh âm vượt qua cả sấm sét, thân thể hắn trong chớp mắt trực tiếp mơ hồ. Theo mơ hồ, bất ngờ có thể thấy được, trong cơ thể hắn không ngờ xuất hiện từng viên tinh tú, từng phiến thế giới lốc xoáy xuất hiện, dường như giờ khắc này, hắn đem cả tinh không đều ngưng tụ trong cơ thể mình. Với loại lực lượng này, với cả lực lượng tinh không La Thiên, đi đánh phân thân lão tổ thương mang, phải oanh khai, muốn đánh chết Mạnh Hạo, ngăn trở siêu thoát của Mạnh Hạo, bình định hết thảy, lão tổ thương mang ở chỗ này dù sao cũng chỉ là một khối phân thân. Trong cơ thể Mạnh Hạo có cây đèn đồng thau, cho nên phân thân lão tổ thương mang mới chọn trợ giúp Mạnh Hạo, bởi vì Mạnh Hạo có cây đèn đồng thau coi như là người truyền thừa của lão tổ thương mang. Truyền thừa này không phải tu vi, không phải huyết mạch, mà là ý thức, một loại ý thức giống nhau, muốn hủy diệt đi cả ý chí ý thức tinh không thương mang. Đây là cùng chung chí hướng, chính bởi vậy nên phân thân này mới ra tay, nhưng dù sao lão cũng chỉ là một phân thân. Lão tổ thương mang chân chính là nhân vật tồn tại vô số năm trước, giờ này không biết ở phương nào, với lực lượng phân thân, có thể trì hoãn ý chí tinh không La Thiên một chút, nhưng ở dưới trạng thái này, rõ ràng ý chí tinh không La Thiên kia đang nổi điên, thậm chí không tiếc trả giá đắt, như vậy phân thân này, khó mà cản trở. Mắt thấy ý chí tinh không La Thiên đánh xuống, phân thân lão tổ thương mang không ngừng sụp đổ, thân thể dường như muốn tiêu tán gần như không còn. Mà một khi lão tiêu tán, Mạnh Hạo hợp nhất cửu cấm sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử, thấy như thế, trong mắt phân thân lão tổ thương mang có ánh sao nhoáng lên một cái. Lão đột nhiên nâng tay lên, trong giây lát hướng một trảo về Mạnh Hạo nơi đó. Một trảo này, không phải hướng Mạnh Hạo, mà là anh Vũ, thân thể anh Vũ nhoáng lên một cái, nháy mắt đã tới gần, phút chốc hóa thành một chiến binh, sau khi bị phân thân lão tổ thương mang cầm, hướng về hư vô, bỗng nhiên chém xuống, một trảo này, trời đất rung rẩy. Một đạo khe nứt to lớn ầm ầm xuất hiện. Theo sự xuất hiện của khe nứt, một loạt lực lượng ầm ầm bạo phát từ bên trong. Phiến lực lượng này trở thành gió lốc, sau khi truyền ra chớp mắt đã quét ngang cả tầng đại lục thứ 9, khuếch tán khắp Minh Cung, thời gian nghịch chuyển, chớp mắt đã vạn năm, sau đó là 100.000 năm, 1 triệu năm, chục triệu năm. Cho đến khi không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, bốn phía gió lốc ngập trời, khi hết thảy đều tiêu tán. Thế giới dĩ nhiên đã biến hóa hoàn toàn, bầu trời trở thành xanh lam, 8 tầng đại lục đầu tiên tan vỡ, khôi phục như thường. Trên cả đại lục, vô số tu sĩ hóa thành cầu vồng lui tới, vô cùng phồn hoa, có gió mềm nhẹ thổi qua, trời đất Minh Cung trở về viễn cổ. Một màn này khiến đám người trưởng giáo hít ngược một hơi, nhưng lại không giật mình gì. Bởi vì bọn họ đã thấy qua nhiều lần biến hóa như vậy, đây là hảo kiếp Minh Cung. Khi về tới viễn cổ chính là ngày diệt thế của ý chí La Thiên, chỉ có điều,

Trong một tiếng sấm sét này, thanh âm của Mạnh Hạo hỗn loạn truyền khắp Thương Mang. Từ nay về sau, Mạnh Hạo ta, tu vi siêu thoát, chương 1885, thổi tắt đèn đồng. Thanh âm này, vô số người nghe được, vô số sinh mạng nghe được. Tất cả mọi người dù là ở tiên thần đại lục, ma giới đại lục, mọi chỗ thế giới, còn có Sơn Hải Điệp, chỉ trong một sát na, đều nghe được, nhất là Sơn Hải giới. Tất cả những người biết Mạnh Hạo vào giờ khắc này đều thất kinh, ai nấy khiếp sợ ngập trời. Ầm, trong nháy mắt lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, cả thế giới chung quanh hắn đều dừng lại, chỉ có hắn nơi này, căn nguyên hoàn toàn dung hợp. Một luồng khí tức không thuộc về Thương Mang tinh không càng lúc càng mạnh phun trào trên người của hắn, mà trên người người Mạnh Hạo lúc này xuất hiện vô số gông xiềng, những gông xiềng vào giờ phút này toàn bộ vỡ vụn. Theo đó, khí tức của hắn càng trở nên cuồng bạo hơn, kinh thiên hơn. Thậm chí đã có thấy khi đối kháng cùng với ý chính của La Thiên Tinh không, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tu vi của hắn, trong một cái chớp mắt, đột phá, tất cả những lực lượng có quan hệ cùng với quy tắc Thương Mang trong kinh mạch của hắn đều biến mất, thay vào đó là một luồng yêu khí long trời lở đất. Yêu khí này khiến thế giới trở thành màu đỏ, tóc của Mạnh Hạo giờ khắc này cũng trở thành màu đỏ, hắn đứng ở nơi đó, bốn phía dường như xuất hiện biển máu vô biên vô tận, hắn có cảm giác mảnh thế giới này. Phiến tinh không này, dường như chỉ trong một ý niệm biến hóa của hắn liền có thể vặn vẹo, có thể bị hủy diệt. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được một luồng lực lượng bài xích xuất hiện ngay trong tinh không này, dường như muốn khu trừ hắn ra ngoài. Ngón tay trên bầu trời kia thời khắc này run rẩy, những thân ảnh ba đầu sáu tay khắp bốn phía đều nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra kính sợ, không kẻ nào dám đến gần. Hết thảy mọi thứ trong mắt Mạnh Hạo vào giờ khắc này, đã trở nên hoàn toàn khác. Hắn thấy được quy tắc của thế giới này, thấy được pháp tắc, thấy được từng sợi tơ, thấy được tất cả những tồn tại mà trước kia chưa từng thấy, cũng thấy được phân thân lão tổ Thương Mang, trên thực tế chính là một đoàn hồn ảnh, cũng nhìn thấy ngón tay trên bầu trời kia trên thực là do từng đạo ấn ký phù văn hợp thành, thì ra đây chính là cảm giác siêu thoát. Đáng tiếc, ta giờ này không được coi là chân chính siêu thoát. Tu vi, thân thể, hồn chỉ mới đột phá. Chỉ mới được coi là bước chân vào siêu thoát mà thôi, Cửu Phong Chí Tôn năm đó, chỉ là thân thể siêu thoát mà thôi, giờ này, tu vi của ta dĩ nhiên đã siêu thoát, chỉ còn thiếu thân thể, thiếu hồn, như vậy, ta nên lấy tu vi siêu thoát thổi tắt cây đèn đồng thau trong cơ thể, nên tiếp tạo hóa một lần nữa, đẩy thân xác của ta về hướng siêu thoát, mà một khi thân thể cùng tu vi đều siêu thoát, cùng với cộng minh, thì hồn của ta cũng lập tức biến đổi bản chất, bước chân vào siêu thoát, đến khi đó, ta chính là đạo nguyên cảnh, bởi vì, ta chính là nguyên, ta muốn tồn tại quy tắc thì nhất định sẽ tồn tại. Ta muốn không tồn tại pháp tắc, chắc chắn không thể tồn tại. Mạnh Hạo lẩm bẩm, vung tay áo, cây đèn đồng thau lập tức xuất hiện ngay trước mặt hắn. Giờ khắc này, bất kỳ người nào cũng không thể cản trở bước chân siêu thoát của Mạnh Hạo, Thương Mang tinh không hay ý chí La Thiên đều không thể được, thời gian không gian viễn cổ, bầu trời minh cung. Ngón tay to lớn do ý chí La Thiên hóa thành ở trên không trung chấn động, một luồng khí tức bạo ngược từ bên trong bộc phát ra ảnh hưởng đến bầu trời xung quanh, khiến cho thiên địa bốn phương tám hướng trong nháy mắt mơ hồ, chỉ có ngón tay là càng lúc càng rõ ràng. Ngón tay này chấn động mạnh, trong tiếng nổ tầm ầm đột phá, khí tức khuếch tán tạo thành uy áp hướng về phía Mạnh Hạo, rầm rầm lao đến. Dường như cho đến tận bây giờ, ý chí La Thiên vẫn như cũ không cam lòng để cho Mạnh Hạo siêu thoát thành công. Cùng lúc đó, bài xích đến từ Thương Mang tinh không cùng ầm ầm bạo phát, ảnh hưởng đến cả thời gian không gian viễn cổ, khiến cho thân thể của các tu sĩ tồn tại đều run rẩy, như bị áp chế. Phân thân lão tổ Thương Mang trong mắt ánh sao nhoáng lên một cái, chính lúc tiếp tục ra tay, bỗng nhiên ghé mắt liếc nhìn Mạnh Hạo cười nhạt một cái, nhưng sau đó lại không để ý đến nữa, chỉ đứng ở xa xa yên lặng ngắm nhìn, ngón tay to lớn ầm ầm rơi xuống, mặt đất run rẩy, xuất hiện từng khe nứt lớn. Những khe nước này tung hoành bốn phương, dường như mảnh đại lục này cũng muốn tan vỡ, mà chỉ tay khổng lồ kia, thay thế cả bầu trời, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng ngẩng đầu nhìn lại, kia đã không còn là ngón tay mà là bình nguyên, là dãy núi, đó là vân tay trên ngón tay tung hoành khắp nơi, rồi ngưng tụ một phần lực lượng Thương Mang tinh không, muốn diệt sát Mạnh Hạo ngay trong lúc hắn bước vào siêu thoát, nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay này sắp rơi xuống, Mạnh Hạo vung tay áo, cây đèn đồng thau trước mặt hắn tràn ra ánh lửa sáng ngời. Cây đèn đồng thau kia theo phong cách cổ xưa, ẩn chứa tang thương. Vào giờ khắc này, ánh lửa lóng lánh, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra mong đợi, lộ ra chấp nhất. Hắn mở to miệng, ngưng tụ tu vi siêu thoát của bản thân hóa thành khí lực, bỗng nhiên thổi ra, trong nháy mắt, bốn phía Mạnh Hạo nổi lên một loạt gió lốc ngập trời, trong tiếng nổ tầm ầm, gió lốc liên tiếp trời cùng đất, không ngừng khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, tạo thành cơn lốc. Cơn lốc này trong chớp mắt đụng chạm với ngón tay La Thiên to lớn, tiếng gầm rú, tiếng nổ vang khiến thế giới này tan vỡ, khiến thiên địa này vỡ vụn. Cùng lúc đó, cơn lốc này dường như cũng không thể chống cự ngón tay La Thiên diệt thế kia, lập tức tiêu tán, nhưng ngay tại khoảnh khắc nó tiêu tán, tu vi khí siêu thoát do Mạnh Hạo ngưng tụ thành đã thổi đến cây đèn đồng thau. Một cái thổi này, ngọn đèn trên cây đèn đồng thau lập tức lay động kịch liệt, như bị cuồng phong quét ngang, ngọn lửa nghiêng về một hướng, rồi chỉ trong chớp mắt đột nhiên tắt. Đây là ngọn hồn đăng cuối cùng của Mạnh Hạo, đây là tạo hóa cực lớn mà Mạnh Hạo thu được, cây đèn đồng thau cứu hắn một mạng. Đây là cây đèn đồng thau giống của lão tổ Thương Mang, vào giờ khắc này, nó tắt, trong nháy mắt nó tắt, một loạt khói xanh nổi lên, bỗng nhiên chui vào thất khiếu của Mạnh Hạo, mà cây đèn đồng thau kia sau khi phóng thích ra tia khói xanh cuối cùng lập tức hóa thành tro bụi, giống như là đã hoàn thành sứ mệnh, tiêu tán ngay giữa đất trời này. Cũng chính là đúng lúc này, ngón tay diệt thế do ý chí La Thiên hóa thành ầm ầm tới gần, cách Mạnh Hạo nơi này chưa tới nghìn trượng, khoảng cách nghìn trượng. Mạnh Hạo chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy được từng phiến núi mạch bình nguyên, áo của hắn bay múa, tóc của hắn cuồng loạn. Ngón tay to lớn kia càng tăng nhanh tốc độ, chết. Một thanh âm dường như tồn tại trong hư vô, mang theo ý chí không cho phép hoài nghi, mang cả quy tắc Thương Mang tinh không, mang gần phân nửa lực lượng của tinh không, chỉ trong chớp mắt đánh về phía Mạnh Hạo, một chỉ tay to lớn rơi xuống, xuất hiện ngay trước mặt Mạnh Hạo, giống như là bầu trời sụp xuống. Nhưng ngay một sát na đó, Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay lên, trực tiếp đánh ra một chưởng, không phải đánh về phía ngón tay mà là nhấn về phía trước một cái. Cái nhấn này lập tức đụng chạm cùng ngón tay khổng lồ kia, trong nháy mắt, thân thể Mạnh Hạo nổ vang, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, mặt đất dưới chân khe nứt càng lúc càng khuếch tán rồi nổ vang, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm trực tiếp tan vỡ khắp bốn phía, đất không ngừng nổ tung, đại lục theo đó cũng vỡ vụn, trực tiếp trầm luân. Mà dưới chân Mạnh Hạo lúc này lại xuất hiện một phiến tinh không hư vô, thân thể Mạnh Hạo cũng không vì thế mà lui lại, hắn đứng trong tinh không, một bàn tay của hắn khiến ngón tay La Thiên khổng lồ kia, hắn chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng còn mang theo máu tươi, nhưng trong mắt của hắn giờ khắc này mang theo ánh sáng xuyên thấu vạn vật khiến người khác nhìn thấy cũng phải giật mình, con ngươi của hắn màu đỏ, chính là bản chất yêu không thể biến đổi. Nói là yêu không bằng nói là một loại hỗn loạn, mà loại hỗn loạn này sau khi đạt đến cực hạn, ngược lại lại đản sinh ra một loại lực lượng quy tắc, cái này là yêu khí của Mạnh Hạo nhưng không phải là nguyên của hắn. Nguyên của hắn chính là vùng màu trắng trước đây bên ngoài đồng tử, chỉ bất quá bây giờ, tròng trắng đó không còn trắng mà đã trở thành màu tím, mắt màu tím lại thêm màu đỏ hồng, giờ khắc này Mạnh Hạo tràn đầy một loại khí tức mà người ta cho dù cảm giác được cũng không thể nói rõ được. Dường như, hắn đã ngang hàng với cả thế giới, cả thiên địa này. Ngón tay to lớn trên bàn tay hắn thế nhưng hắn vẫn toét miệng cười, ta đã đến trình độ này, ai cũng không thể diệt sát ta, người nào cũng không thể xoay chuyển vận mệnh của ta, bất cứ người nào cùng không thể, cũng không có tư cách ngăn cản bước chân ta, mặc dù ngươi là ý chí Thương Mang tinh không nhưng cũng không có tư cách, lui xuống cho ta. Mạnh Hạo vung mạnh tay về phía trước, lực lượng mạnh mẽ nhấn xuống một cái, trong cơ thể hắn truyền ra thiên lôi nổ vang. Có thể thấy được dưới da tay cũng hắn có từng tầng đang vặn vẹo trôi đi, đó chính là khói xanh Mạnh Hạo hấp thu được từ cây đèn đồng thau, từng luồng khói xanh kia điên cuồng trôi đi trong cơ thể Mạnh Hạo, bên trong ẩn chứa lực lượng sinh cơ vô tận, tẩm bổ thân thể của Mạnh Hạo khiến cho thân thể Mạnh Hạo vào giờ khắc này càng phát ra cường hãn, tu vi không ngừng tăng lên, trán Mạnh Hạo gân xanh nổi lên, hắn cất bước về phía trước, ngón tay khổng lồ kia không thể tiếp tục rơi xuống, không thể không lui về phía sau. Không phải là nó muốn lui mà là vào lúc này, trong cơ thể Mạnh Hạo bộc phát ra một lực lượng thân thể long trời lở đất, cưỡng ép đẩy ngón tay này ra, thời gian vào giờ khắc này cũng đều ảm đạm, mảnh thế giới này lại xuất hiện tan vỡ, tiếng trống giận quanh quẩn, lực lượng của ngón tay này một lần nữa tăng nhanh, nhưng vẫn như cũ không cách nào diệt sát Mạnh Hạo. Trong mắt Mạnh Hạo lúc này ánh đỏ ngập trời, kinh mạch của hắn tráng kiện, sau khi đạt đến cực hạn nào đó liền trực tiếp vỡ nát. Vô số ánh sáng sáp nhập vào trong cơ thể hắn, từng chỗ trên cơ thể hắn. Cũng lúc đó, máu thịt toàn thân hắn cũng biến đổi, cho đến xương cốt cũng dần biến đổi, trong thân thể của hắn, không có kinh mạch, thậm chí không có máu tươi, mặc dù là có máu thịt cùng xương cốt nhưng dường như là không tồn tại vậy, nhưng hắn thoạt nhìn vẫn bình thường như trước, bởi vì thân thể của hắn trong một cái chớp mắt này đã không còn là phàm tục, càng không phải là một tu sĩ. Một tiếng thiên lôi nổ tầm ầm dường như muốn khai thiên lập địa, dường như muốn nói cho cả tinh không, dường như muốn cho hư vô bốn phương này chứng kiến. Mạnh Hạo đi về phía trước một bước dài, ngửa mặt lên trời thét dài, chương 1886, đạo nguyên ngưng tụ. Tiếng huyết gió của hắn như xé mở tinh không, vang vọng khắp bốn phương tám hướng, khiến chỉ tay kia run rẩy. Trong nháy mắt tiếng huyết gió quanh quẩn, tóc Mạnh Hạo tung bay, thân thể hắn tản ra ánh sáng mãnh liệt, đó là ánh sáng đỏ. Hồn của hắn, mắt của hắn, một dạng ánh sáng vừa xuất hiện, thân thể Mạnh Hạo nổ vang, lực lượng từ trong thân thể hắn bỗng nhiên đột phát, đạt tới một độ cao long trời lở đất, đó chính là siêu thoát. Khoảnh khắc bước chân vào siêu thoát giống như mở ra cánh cửa của đất trời, tạo ra năm tháng, tạo ra thời gian. Trong cơ thể của Mạnh Hạo, lại sinh ra một phiến tinh không. Phiến tinh không này trong thân thể hắn hóa thành lốc xoáy, ầm ầm chuyển động. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thân thể của hắn, từ nay về sau, siêu thoát, từ này về sau, theo một ý nghĩa nào đó chính là thiên địa hữu mà hắn thì bất hữu, cút đi. Mạnh Hạo gầm nhẹ, khí thế nổi lên toàn thân, nổ vang khắp bốn phía. Hắn vung mạnh tay về phía trước. Dưới cái vung này, ngón tay to lớn kia lập tức lùi xa về sau, xuất hiện dấu hiệu hư nát. Giờ khắc này, phân thân lão tổ thương mang còn rất xa mới có thể so sánh với Mạnh Hạo, dù sao kia cũng chỉ là một phân thân mà Mạnh Hạo, chính là chân thân tồn tại. Hắn tồn tại ngang hàng cùng quỷ, cùng thần, cùng tiên. Mặc dù giờ này, siêu thoát đã hoàn thành được 7 thần, chỉ còn thiếu hồn chưa có siêu thoát. Nhưng khí thế hắn bạo phát ra cũng có thể ngưng tụ ý chí đối kháng của ngón tay trong thương mang tinh không này, thậm chí là chiếm thế thượng phong, ý chí la thiên của ngón tay kia bị Mạnh Hạo trực tiếp đánh vỡ. Mạnh Hạo đứng trong hư vô chung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ, vô biên vô tận, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, như vậy kế tiếp, chính là hồn của ta bước chân vào siêu thoát. Mạnh Hạo vung tay áo. Vào giờ khắc này, tu vi của hắn ầm ầm tản ra, bao phủ hư vô. Ý siêu thoát long trời lở đất, đó là một ý kinh khủng không gì không làm được. Đó là ngự trị hết thảy quy tắc pháp tắc trên đạo nguyên, chung quanh hắn, hư vô rung rẩy, thiên địa thần phục, tinh không vặn vẹo, tu vi của hắn không ngừng bạo phát cùng khuếch tán, hắn hít sâu một hơi. Một hơi này khiến hư vô chung quanh hắn bắt đầu sụp xuống, giống như là sinh cơ của hư vô tiêu tán, trở nên khô héo đi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn tràn ra một lực lượng thân siêu thoát kinh khủng, và giờ khắc này, dung hợp cùng tu vi. Cộng minh, cùng với cộng minh, hồn của hắn lập tức lột xác, khoảnh khắc đó, khí tức trên người hắn càng lúc càng kinh người, khuếch tán dao động kinh khủng. Đến cuối cùng, khi hồn của hắn hoàn toàn lột xác, bước chân vào siêu thoát, nháy mắt đó, tất cả khí tức, tất cả sóng gợn trên người Mạnh Hạo thoát cái tiêu tán. Cả người hắn trở lại bình thường. Không một chút khoa trương. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một phàm nhân, nhưng giống như cố tình, sự xuất hiện của hắn khiến cho thời gian viễn cổ đều tán đi, trở về thế giới hôm nay, ở tầng đại lục thứ 9 trong Minh Cung, khiến cho phiến tinh không này một lần nữa trở về thương mang giới, thiên lôi cổn cổn trên tầng đại lục thứ 9. Thân thể trưởng giáo run rẩy, trong mắt ánh lên vẻ hoảng sợ cùng kính sợ mãnh liệt. Lão nhân trưởng giáo nhìn Mạnh Hạo rồi hít sâu một hơi, hướng về phía Mạnh Hạo. Quỳ lạy, bái kiến siêu thoát, bái kiến siêu thoát. Thiếu niên áo bào vàng mở to mắt, tâm thần sa cửu đông nổ vang, Bạch Vũ Trần ý thức có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh, cả ba người đều khẽ run. Uy áp đến từ Mạnh Hạo không hề bao phủ lấy bọn họ nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm nhận được Mạnh Hạo đã vượt qua thiên uy, dường như, chỉ một ánh mắt của hắn cũng có ý diệt sát mình, bái kiến siêu thoát. Ba người lập tức quỳ xuống, bái kiến siêu thoát. Những cửu nguyên chí tôn khác thời khắc này đều hít ngược một hơi, lúc nhìn về phía Mạnh Hạo, mặc kệ nội tâm có phức tạp cỡ nào đều lộ ra kính sợ, lộ ra cuồng nhiệt, lộ ra sùng kính. Ai nấy đều rối rít cúi đầu, quỳ lạy, bọn họ là cửu nguyên, bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ quỳ lạy tu sĩ, nhiều nhất là xoay mình cúi đầu đã là cực hạn. Nhưng trước mắt, đối mặt với Mạnh Hạo, bọn họ không chút chậm trễ, quỳ lạy thi lễ, siêu thoát. Đó vốn dĩ chỉ là truyền thuyết tồn tại trong phiến tinh không thương mang này. Người đó, có thể hủy diệt vô số thế giới, cho dù là ý chí thương mang cũng đều không thể quấy rầy được, siêu thoát cũng là đạo nguyên, chính là từ này về sau, không cần đến một chút quy tắc pháp tắc nào trong thương mang tinh không, tự thân liền trở thành quy tắc, cũng là tự thân sinh ra nguyên, đó chính là hoàn toàn độc lập, chẳng những là đám người trưởng giáo quỳ lạy, giờ khắc này, những quỷ hồn bốn phía vốn là thân thể bị dừng lại, dưới một cái phất tay của Mạnh Hạo đều khôi phục toàn bộ. Quỷ hồn đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, bọn chúng phát ra cuồng nhiệt, đồng loạt quỳ xuống, bái kiến siêu thoát, vô số tồn tại, vô số sinh mạng, vô số thế giới trong thương mang tinh không giờ khắc này đều run rẩy. Tất cả sinh mạng đều theo bản năng hướng về Mạnh Hạo, hướng về Minh Cung, cúi đầu, đó là một loại áp chế đến từ hồn, bọn họ không thể biết trong thương mang tinh không này, từ nay về sau sẽ có nhiều hơn một người siêu thoát, nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được, dường như trên đỉnh đầu mình, có thêm một phiến thiên, từ xưa đến nay, vô số năm tháng trước đây, trong La Thiên tinh không này đã xuất hiện ba người siêu thoát. Một là quỷ, một là ma, một là thần, mà hôm nay, cái thứ tư chính là người siêu thoát, pháp lực của hắn là vô biên, đạo của hắn là không giới hạn, hắn là đạp thiên, hắn là Mạnh Hạo. Đúng lúc này, ngón tay do ý chí thương mang tinh không hóa thành kia đang không ngừng tan vỡ bỗng nhiên một lần nữa ngưng tụ trở lại. Cái giá của lần ngưng tụ này là hơn 10.000 thế giới, chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ đều khô héo, tất cả sinh mạng đều tử vong, sinh cơ của bọn họ đổi lấy lực lượng cho ngón tay này ngưng tụ lần nữa. Trong tiếng nổ tầm ầm, ngón tay này bỗng nhiên rơi xuống, lần này, khí thế càng tăng lên, rầm rầm lao đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu, từ lúc cảm thụ biến hóa của bản thân mình, thần sắc hắn đã bình tĩnh, hắn nhấc tay lên, hướng về phía ngón tay kia, một chỉ tay rơi xuống, gần như tại khoảnh khắc chỉ tay của hắn rơi xuống, dao động màu đỏ chung quanh hắn khuếch tán, trong nháy mắt dâng lên, một vòng rồi lại một vòng, phát họa ra một ngón tay to lớn, có thể so sánh cùng ngón tay do ý chí La Thiên hóa thành. Một chỉ tay bay ra, trong tiếng nổ tầm ầm, hai ngón tay to lớn trực tiếp đụng chạm giữa không trung, thương mang tinh không như muốn tan vỡ, một luồng dao động kịch liệt không cách nào hình dung bỗng nhiên khuếch tán khắp nơi, dao động khuếch tán khiến ý chí La Thiên trong ngón tay run rẩy, rầm rầm tan vỡ, trở thành vô số ánh sáng. Mà ngón tay do tự thân nguyên tổ Mạnh Hạo tạo thành vào giờ khắc này cũng tiêu tán, hóa thành ánh sáng màu đỏ. Nhưng vào lúc này, ngón tay tạo từ ý chí thương mang tinh không sau khi tan vỡ, những tia sáng không đếm hết kia đột nhiên biến thành sấm sét, trong tiếng nổ tầm ầm, số lượng sấm sét vô biên vô tận, từ trên bầu trời rầm rầm chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Đây là lôi kiếp do thương mang tinh không phủ xuống siêu thoát kiếp, bất kỳ một đạo sấm sét nào cũng đều có thể diệt sát mọi cửu nguyên đỉnh phong. Thời khắc này, toàn bộ sấm sét rơi xuống, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Khoảnh khắc vô biên vô tận lôi kiếp đang phủ xuống, Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng, hắn vung tay một cái, lập tức ngón tay lúc trước tán đi tạo thành nhiều ánh sáng đỏ lúc này đột nhiên ngưng tụ lại, tạo thành một cái đầu lớn, cái đầu này có một sừng, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, cái đầu đối mặt với những sấm sét kia, bó cười gằn một tiếng sau đó bỗng nhiên mở to miệng, hút mạnh một cái, dưới cái hút này, những sấm sét kia lập tức vặn vẹo, trong tiếng nổ tầm ầm bị cái miệng to kia trực tiếp cắn nuốt. Liền sau đó, cái đầu mới cuồn cuộn bay trong tinh không, trở về phía Mạnh Hạo, không ngừng rút nhỏ, cuối cùng lúc xuất hiện là ở trong lòng bàn tay Mạnh Hạo, cái đầu đó đã hóa thành một cái lốc xoáy chậm rãi chuyển động, nó chỉ lớn bằng bàn tay nhưng trong lốc xoáy này dường như tồn tại một khoảng vô tận, mơ hồ có thể thấy được bên trong có từng viên tinh tú lóng lánh, dường như có một phiến tinh không, bốn phía yên tĩnh, phân thân của lão tổ thương mang kia nhìn lốc xoáy trong lòng bàn tay Mạnh Hạo, dường như có điều suy nghĩ. Lúc này, trong bầu trời Minh Cung rách nát, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh ngay giữa tinh không, thứ đó có hình người, trong cơ thể kia có 98 quả thực, chính là thứ mà Mạnh Hạo lúc trước nhìn thấy trong yêu trụ bên ngoài thương mang, cũng là ý chí của thương mang tinh không, vì tự thân sống lại tạo nên thân thể chân chính, chẳng biết hắn đến từ lúc nào, đứng ở nơi đó, nhìn Mạnh Hạo từ xa, nhất là nhìn lốc xoáy tinh không trong lòng bàn tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn lại thân ảnh đó, bán tổ. Hồi lâu sau, thân ảnh kia nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm vang vọng ẩn chứa ý chí. Hắn liếc Mạnh Hạo một cái, thân thể dần dần tiêu tán, bán tổ. Mạnh Hạo mỉm cười. Sau khu tu vi, thân thể cùng hồn đều bước chân vào siêu thoát, hắn liền hiểu, cảnh giới siêu thoát này không phải chỉ có đạo nguyên cảnh, mà còn có một cảnh giới, đó là tổ. Đây là siêu thoát đỉnh phong, mà Mạnh Hạo trong lúc siêu thoát đã đạt viên mãn đạo nguyên cảnh. thậm chí còn bước thêm nửa bước, trở thành bán tổ, mà dấu hiệu cảnh giới tổ này xuất hiện, chính là trong cơ thể xuất hiện tinh không, xuất hiện thế giới, đại lục thứ 9 hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Hạo nhìn về phía phân thân lão tổ Thương Mang, ôm quyền cúi đầu thật sâu, đa tạ lão tổ, hắn không có nhiều lời, nhưng sự giúp đỡ của lão tổ Thương Mang đối với hắn, hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Cái cúi đầu này mang theo thành ý cũng mang theo cảm kích, phân thân lão tổ Thương Mang không thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn Mạnh Hạo. Sau một lúc lâu, lão mới nhàn nhạt lên tiếng, ba người trước ngươi đã đi rất lâu, mặc dù có trở về nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Nơi này so sánh với vũ trụ bọn chúng đang ở, là bé nhỏ không đáng kể, mà phân thân lão phu ở chỗ này, giờ này đã sắp không chịu nổi, tối đa vạn năm sẽ tọa hóa ngay tại đây, tiêu tán. Trước lúc tiêu tán, có thể tận mắt nhìn thấy trong thế giới quê hương mình, xuất hiện một vị đạo hữu siêu thoát thứ tư cũng là một chuyện may mắn, phân thân lão tổ Thương Mang mỉm cười, cất bước đi, lần nữa hướng về cái ghế to lớn. Lão càng đến gần, vô số hòn đá bay lên chất đống trên người lão, rất nhanh đã hóa thành một cái tượng đá từ từ ngồi trên ghế, cái tượng vẫn như trước ngóng nhìn về phương xa, nhìn về quê hương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.